bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 861. Đại hội giảng đạo vẫn đang diễn ra bừng bừng khí thế. Giờ đây cuối cùng cái tên Thải Anh cũng trở nên nổi tiếng. Khắp ma giới không ai là không biết tới. Thậm chí ngay cả bên tiên giới cũng bắt đầu bàn luận về vị thiên tiên này. Nhưng phần lớn đều đang thổn thức. Có được một thiên tài tuyệt thế như vậy đúng là khó muốn chết, cũng không biết nàng nghĩ thế nào. Ngươi nói xem, ngươi cứ đàng hoàng gia nhập vào Cửu Tinh Ma Điện hoặc Sâm La Huyết Điện có phải tốt không? Đường lớn không đi cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt là thế nào? Lại qua một ngày, trận tỷ thí thứ ba của nhóm luyện khí đã bắt đầu. Thứ mà trận này thi đấu là khống nguyên. Luyện khí cần điều khiển các loại tiên lực thủy hỏa lôi phong khác nhau, dựa vào đó mà tinh luyện tiên khí, mỗi phần lực lượng dùng để tinh luyện đều phải chú trọng. Tuy đại hội giảng đạo này không yêu cầu tổng lượng tiên lực như thế nào, nhưng yêu cầu đối với độ chính xác phải gọi là biến thái. Trong quá trình, bất kể là dùng sai, dùng thừa hay dùng thiếu thuộc tính đều được coi là tỷ thí thất bại. Hai trận trước Thải Anh đều đạt điểm tối đa, có thể nói là từ trước đến nay chưa hề có. Nhưng trận thứ ba này lại không ai coi trọng nàng. Cũng đành chịu, đối với việc thao túng tiên lực thì chuẩn đế thuận buồm xuôi. Gió hơn ma vương nhiều. Còn về thiên tiên thì thao túng tiên lực còn đang ở giai đoạn non nớt, không đáng để nhắc tới. Trận này, mấy vị tiên khí sư bát phẩm đều nhao nhao muốn thử, vì họ đều là chuẩn đế sơ kỳ. Chênh lệch cũng không quá rõ ràng so với chuẩn đế trung kỳ là Đồ Khâm đại sư. Không chừng trên phương diện thao túng tiên lực còn có thể vượt qua lão nhân gia hắn để trở thành người thắng cuộc trong trận này. Đồ Khâm cũng nhận ra được ý định của họ, cho nên hắn vô cùng khinh thường. Mà hừ lạnh. Đúng là mơ tưởng hảo huyền. Nghĩ tiên khí sư cửu phẩm là dựa vào đâu? Luận về chiến đấu hắn không rành, nhưng trong phương diện cần sự thao túng tinh tế này thì đến ma đế tiên đế cũng chưa chắc đã hơn được hắn. Trước khi tỷ thí bắt đầu, hắn nhìn lướt qua thiên tiên kia. Lại chợt phát hiện ra thiên tiên này lại tạo cho người ta ấn tượng hoàn toàn khác, dường như chẳng hề để tâm tới việc tỷ thí trước mắt. Đúng là giả tạo, xem trận này ngươi hiện nguyên hình thế nào. Đến trận này tâm tính của vị tiên khí sư cửu phẩm này đã vặn vẹo từ lâu. Thải Anh đã trở thành tâm ma của hắn. Chưa diệt trừ được thiên tiên này, hắn sẽ cảm thấy đời này không thể viên mãn. Nồi. Trận tỷ thí này mỗi vị tiên khí sư dựa theo tiên trận biến hóa trước mặt mà lần lượt rót vào những luồng tiên lực khác biệt. Sai một lần coi như tỷ thí thất bại. 10.000 người bị loại bỏ đầu tiên sẽ không được tham gia vào trận tỷ thí. Tiếp theo. Thời gian tỷ thí là 15 phút, người kiên trì lâu nhất sẽ giành được thắng. Lời. Lúc này đây, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Thải Anh. Hai trận trước họ đều chủ động quan sát Đồ Khâm đại sư trước, không thấy được mở đầu thiên tiên này thao tác thế nào. Thao túng tiên lực hầu như đều được quyết định bởi cảnh giới tu vi. Trận này chắc hẳn là sở đoạn lớn nhất của nàng ta. Đúng vậy, luyện khí sư cũng cần tu vi, đây là hào rộng không thể vượt qua. Được. E là mới mở đầu đã bị loại rồi cũng nên. Ta không tin trận này nàng ta còn có thể tạo nên kỳ tích. Đáng tiếc. Nếu cho nàng ấy thời gian đủ để trưởng thành thì tự tìm đường chết còn nói gì được nữa. Nếu trách thì chỉ có thể trách nàng ta quá cuồng vọng kiêu ngạo thôi. Đã là người sinh sau đẻ muộn thì nên có lòng tôn kính với những vị tiền bối. Như Đồ Khâm, dù sao cũng là anh tài trong lĩnh vực luyện khí. Trận tỷ thí thứ ba đã chính thức bắt đầu dưới những lời bàn luận liên miên. Không dứt. Tiên trận trước mặt mỗi người đại diện cho 15 loại hào quang tiên lực khác. Nhau liên tiếp sáng lên. Mỗi lần sáng lên đều phải rót một lượng tiên lực có thuộc tính và tỷ lệ không giống nhau vào. Nếu chậm một chút thì hầu như tất cả ma tu đều có thể làm được. Nhưng chủ yếu là tia sáng này biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức người ta nhìn không kịp. Vừa bắt đầu đã có rất nhiều ma tôn lần lượt thất bại, sau đó bị loại bỏ. Những người này vừa đi ra đã không nhịn được mà lắc đầu. Nhanh quá đi mất. Lúc luyện khí thật sự không thể có nhiều lần biến hóa tiên lực như vậy. Ây, không ngờ lại phải dừng bước ở trận thứ ba. Đại hội giảng đạo đại diện cho sự quyết đấu đỉnh cao của giới luyện khí, trận. Tỷ thí này theo đuổi thao tác cực hạn. Dưới độ khó như vậy, rất nhiều tiên khí sư còn không kịp phản ứng chứ đừng nói đến thao tác. Một lát sau, những tiên khí sư dưới ma vương đều đã bị loại khỏi thi đấu. Mà ngoại lệ duy nhất đó chính là Thải Anh. Lúc này cả hiện trường cũng không có nhiều lời tranh luận, vì đa số người đều đã chú ý đến nàng từ lúc bắt đầu. Mà những người này hầu như đều há hốc miệng trong vô thức, quên cả khép lại. Trong lòng họ chỉ còn sự kinh ngạc và sợ hãi. Tiên trận biến hóa nhanh như vậy nhưng mỗi lần thiên tiên mà họ cho rằng yếu nhất đều dễ dàng làm được. Bất kể là độ sáng thế nào, thuộc tính ngẫu nhiên ra sao, nàng đều có thể thay đổi. Một cách tự nhiên, thao túng thuận buồm xuôi gió. Không, đó đã không thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung nữa. Phải là dễ như trở bàn tay. Tiên trận biến hóa càng lúc càng nhanh. Đối mặt với độ khó dần dần tăng lên. Các ma vương và chuẩn đế trong trận đều khẩn trương hẳn lên, trên trán dần toát ra từng giọt mồ hôi. Họ đều cảm nhận được áp lực mà biến hóa mang đến, phải dốc hết sức mình ra. Dưới tình huống độ khó đang tăng lên gấp bội, thiên tiên được cả ngàn tỷ. Người để mắt đến lại thu tay trái về, chỉ dùng một tay phải thao túng. Khi nhìn thấy nàng thu một tay lại, mọi người suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Đây là định chủ động rút lui à? Nhưng động tác nhìn như kiêu ngạo tự đại đế cực điểm kia lại không hề mang đến thất bại. Tiên trận trước mặt nàng vẫn không ngừng sáng lên như trước, tiên lực bay ra từ bàn tay kia đã hóa thành một màn mưa đang xen. Mỗi giọt mưa đều chuẩn xác đến vậy, không có chút tì vết và sai lệch nào. Đây hoàn toàn là kỹ xảo như thần. Khiến người ta chỉ biết xem rồi khen thế là đủ. Ba vị ma đế đều biến sắc. Chẳng lẽ nàng thật sự là tiên khí sư cửu phẩm? Nếu biết trước họ đã chẳng nói chuyện tuyệt tình đến thế. Rất nhiều ma tu đều bất giác đi tới vị trí gần nhất với không gian thi đấu, nhìn. Chầm chầm bàn tay phải kia. Giống như bàn tay kia được ban cho thần tính. Hồi lâu sau, ma vương trên sân đều bị loại hết, chỉ còn lại Thải Anh và mấy vị. Chuẩn đế, hiện trường mới nổ ra tiếng thảo luận sôi nổi như dời núi lấp biển. Đúng là khó tin. Sao có thể làm được như vậy? Vị thiên tiên này còn vượt qua cả một ma vương như ta về tài thao túng tiên. Lực sao? Há chỉ là ma vương, đến chuẩn đế cũng còn kém nàng nữa. Trên khán đài, một vài chuẩn đế của thánh điện và mấy chuẩn đế của nhóm hỗn độn bị loại ra đều để lộ vẻ khó tin. Trình độ thao túng tiên lực của bổn tọa quả thực còn kém nàng. Nếu cho ta lên tỷ thí chắc giờ đã thất bại rồi. Nàng thật sự là thiên tiên ư? Hơn nữa nàng chỉ dùng có một tay. Cô nương này đúng là bất phàm. Có phải nàng giấu giếm thực lực không? Không thế nào, ba vị đại đế đều nhận định nàng là thiên tiên. Thiên tiên thật sự có thể làm được thế này ư? Bọn họ không thể hiểu nổi. Đành chịu thôi. Ai mà ngờ được cơ thể thiên tiên này lại do ma đầu đệ nhất. Lục giới. Khống chế cơ thể chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 862. Lúc biết được vòng thứ 3 chính là thao túng các loại tiên lực khác nhau, suýt. Nữa thì Khương Thành đã bật cười. Gì mà đơn giản thế. Thao túng tiên lực được quyết định bởi hai phương diện. Thứ nhất là trình độ lý giải với sức mạnh thuộc tính khác nhau, thứ hai là mức độ mạnh mẽ của tiên hồn. Hai thứ này nếu hắn đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng nhất cả. Hắn chính là người nắm giữ hơn 1000 huyền văn khác nhau, sự lý giải với 1000 loại thuộc tính khác nhau, đã thuộc hàng cao nhất của tiên giới. Tuy bây giờ hồn thể tách rời không thể dùng được huyền văn nhưng kiến thức, quy tắc đã lĩnh ngộ được sẽ không biến mất. Những sức mạnh này đứng trước mặt hắn đều ngoan ngoãn giống như một bộ phận trong thân thể. Về phần tiên hồn, hắn là tiên hồn biến dị đã thoát khỏi vạn cổ. Dù chỉ có một chút tiến vào cơ thể Thải Anh thì cũng bỏ xa những tên chuẩn đế. Này mấy con phố! Người bên ngoài đều cho rằng trận này là sở đoản lớn nhất của Thải Anh. Mà đâu biết rằng Khương Thành còn thấy thoải mái hơn nhiều. Đây hoàn toàn là đang bắt nạt các chuẩn đế khác. Nếu có thể hắn thậm chí chỉ cần dùng một ngón tay là đối phó được rồi. Thời gian dần trôi qua, những tiên khí sư bát phẩm cảnh giới chuẩn đế sơ kỳ đều lần lượt bị loại khỏi cuộc chơi. Độ khó sau đó vẫn tăng lên không ngừng, họ cũng không thể tiếp tục được nữa. Mà Đồ Khâm cũng không hổ danh là tiên khí sư cửu phẩm, vẫn là một trong. Hai người trụ lại trên sân lâu nhất. Thành tích của lão nhân gia hắn đã một lần nữa vượt qua quán quân kỳ trước. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể là một trong hai người mà thôi. Lúc mọi người thấy cảnh này đều lắc đầu thở dài tiếc nuối. Một người một tay, một người hai tay. Một người thoải mái dễ dàng, một người đầu đầy mồ hôi. Sự so sánh này thật thảm hại. Dù là người ngoài nghề thì cũng đều có thể nhìn ra được ai sẽ là người thắng lợi. Cuối cùng trong trận này, trời đã sinh Đồ Khâm sao còn sinh Thải Anh. Dù dự thi ở giới nào thì lão đầu này đều có thể chiếm được hạng nhất. Nếu như thi sớm hơn một kỳ, thì chắc chắn sẽ phá vỡ một loạt kỷ lục, khiến cho hiện trường đều chấn động, muôn người thay nhau cúng bái. Nhưng sao cứ hết lần này đến lần khác hắn lại đâm đầu vào kỳ thi này? Đụng phải tên vua làm màu là Khương Thành. Trước mặt vua làm màu thì hắn làm gì cửa? Mỗi một trận đều bị áp chế hoàn mỹ, danh tiếng bị đoạt mất chẳng còn tí nào. Đại sư đã rất cố gắng rồi. Để kéo lại hai ván thua trước, bù đắp lại hình tượng, chấn hưng vị thế của mình. Hắn hầu như đã liều mạng vì trận này. Cuối cùng chống đỡ được đến phút thứ 13 mới phạm lỗi, sau đó bị loại. Thành tích này đã hơn mấy vị chuẩn đế sơ kỳ trước đó hẳn 3 phút. Nhưng đáng tiếc là Thải Anh vẫn còn trụ lại bên trong. Lúc xuống sân, hắn quay đầu nhìn vào bên trong trước. Khi nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tiên đang dùng một tay thao tác, suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ. Không thể nào, không thể có chuyện như vậy được. Hắn run run chỉ về hướng đó, nỗi ghen tị và không cam lòng hầu như xuyên thủng lý trí của hắn, hận không thể xông lên sân cắt ngang. Nhưng dù hắn có làm vậy thì Thải Anh cũng đã là người đứng đầu trong trận. Này rồi! Sao nàng ta có thể làm được? Một thiên tiên sao có thể làm được chuyện này chứ? Chắc chắn là đã giở trò gì rồi. Giọng hắn vang vọng khắp hiện trường, lại không có bất kỳ ai đáp lại. Ngay cả đám tiên khí sư không phục xung quanh cũng không thể nói gì hơn. Trận đầu còn kêu là mang tài liệu được. Phía trận thứ hai thứ ba đều là thao tác luyện khí cả, muốn gian lận cũng chẳng làm được, có cái gì để mà giở trò đâu. Đây là thể hiện thực lực đường đường chính chính. Cuối cùng trận thứ ba này, Khương Thành lại một lần nữa thành công trụ lại đến. Khi kết thúc thời gian, lại lưu lại một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, cũng không thể nào phá vỡ. Được. Khi Thải Anh rời khỏi không gian tỷ thí, trở lại trong sân, cả hiện trường vang lên tiếng hoan hô khó mà kìm nén nổi. Nghĩ đến lời nói trước kia của nàng, thậm chí đã có rất nhiều người thật sự tin rằng nàng là tiên khí sư cửu phẩm. Chắc chắn nàng đang giấu giếm thực lực. Chắc chắn là tiên khí sư cửu phẩm lánh đời, ẩn. Đúng vậy, nếu ai còn nghĩ nàng mới có nhị tam phẩm thì không phải ngu xuẩn nữa, mà là ác ý rồi. Không ngờ ma giới còn có vị tiên khí sư cửu phẩm thứ năm. Ba vị ma đế chủ động tiến lên nghênh đón, song lần này dưới chỉ thị của Khương Thành, Thải Anh còn không thèm liếc mắt nhìn họ của cái. Cứ thế bỏ qua đi thẳng. Khiến cho ba vị đại đế xấu hổ vô cùng. Họ hối hận rồi. Nếu biết trước cô nương này có thể giành được hạng nhất ở vòng kiểm tra thứ ba là khống nguyên này thì họ đã chẳng dám uy hiếp nàng rồi. Có thể làm được như vậy chắc chắn là tiên khí sư cửu phẩm rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy cảnh giới thiên tiên của nàng thật sự khó hiểu nhưng kết quả tỷ thí vẫn còn đó. Nghĩ lại mình trở mặt với một vị tiên khí sư cửu phẩm, tổn thất này đúng là không thể đánh giá được. Mà những người khác đều âm thầm hả hê khi thấy cảnh này. Ba vị ma đế này đúng là không xứng nhận nàng làm đồ đệ. Các ngươi có thể dạy được cái gì cho một tiên khí sư cửu phẩm? Tới ba ngày sau, lúc bắt đầu trận thứ tư của nhóm luyện khí, người đứng trên đài cao xem trận đã không chỉ có ba vị ma đế nữa. Thành điện có ít nhất 20 vị ma đế đến hiện trường. Đại hội giảng đạo khóa trước cũng chưa từng sôi nổi như vậy bao giờ. Ma đế tôn quý thế nào, trước kia cho dù là ngày cuối của đại hội, thì đến đây cũng không quá 10 vị. Song lần này, thành tích của Thải Anh đã ngoài sức tưởng tượng, chấn động khắp nơi. Những ma đế này đều không thể ngồi yên được nữa. Sau khi nhìn thấy Thải Anh đứng trên sân, họ chỉ cảm thấy không thể lý giải. Nồi! Chính là nàng ư? Nhìn thế nào cũng chỉ là một thiên tiên rất bình thường thôi mà. Thật sự ba trận trước đều đứng nhất hả? Đồ Khâm cũng bị áp đảo ư? Nàng ta giống tiên khí sư cửu phẩm à? Tông sư cảnh giới thiên tiên? Cũng hoang đường quá đi. Trong tiếng nghị luận đầy hoài nghi của họ, cuộc tỷ thí cuối cùng của nhóm luyện khí đã chính thức bắt đầu. Sau đó, họ đều rơi vào nỗi khiếp sợ giống như những người khác. Trận thứ tư là đầu dung trận. Trên một thanh tiên khí thường sẽ có khắc vài loại pháp trận, dùng để tăng uy năng của tiên khí. Luyện khí sư không cần tự khắc pháp trận, chỉ cần dung luyện chữ đã khắc sẵn trên đồ vật là được. Nhưng mà bước này cũng là một cửa ải vô cùng khó khăn cản bước vô số tiên khí sư. Vấn đề phối hợp và dung hòa giữa những loại trận pháp khác nhau rất dễ xảy ra. Phản ứng dây chuyền, cuối cùng sẽ làm cho tiên khí vỡ nát. Đối mặt với hư ảnh của nhiều minh văn khác nhau vô cùng vô tận trong không gian tỷ thí, 20.000 tiên khí sư cuối cùng trên sân đều dốc hết tất cả bản lĩnh ra. Nhưng cũng giống như trước, đối mặt với độ khó biến thái nên đều có người nọ nối người kia thất bại từ lúc mở màn. Lần lượt từng tiên khí sư đều bị loại trừ. Cuối cùng chỉ còn lại mấy vị tiên khí sư bát phẩm, Đồ Khâm cùng với Thải Anh. Có lẽ vì quá chú ý đến thành bại của trận này nên tâm trạng Đồ Khâm bất an cực độ. Lại không nhịn được mà phân tâm nhìn về phía Thải Anh bên kia, kết quả là vì phân tâm mà tỷ thí phạm lỗi, bị loại khỏi sân sớm. Ngay cả vị trí thứ hai ván đã đóng thuyền cũng không thể giữ được. Chuyện này khiến hắn sụp đổ hoàn toàn, suýt thì phát điên tại chỗ. Mà bên kia, biểu hiện của Khương Thành vẫn ổn định trước sau như một. Đành chịu thôi, hắn không chỉ là tiên khí sư cửu phẩm level max của hệ thống, còn là một tiên trận sư và minh văn sư cửu phẩm. Ở phương diện dung trận, hắn còn có ưu thế hơn hẳn bất cứ một tiên khí sư nào trên thế gian này. Với hắn thì trận này cũng chỉ là trò trẻ con thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 863. Nhìn thấy thiên tiên kia thành thạo mà dung hợp minh văn pháp trận thất bát giai thậm chí cửu giai, mọi người ở đây đều ngây ra như phỏng. Mặc dù minh văn pháp trận không phải là thật, chỉ là hư ảnh nhưng đều giữ lại đặc tính của minh văn thật. Một thiên tiên như nàng làm sao mà nhận ra được những minh văn pháp trận cao cấp này? Sao nàng biết dung hợp và phối hợp hoàn mỹ chúng được? Đáp án đã ở ngay trước mắt rồi, đây chính là một vị tiên khí sư cửu phẩm chân chính. Có thế nàng mới có thể có kiến thức như vậy được. Lúc đưa ra kết luận này, những ma đế xuất hiện sau đâu còn giữ nổi bình tĩnh. Nờ. Chắc chắn cô nương này là tiên khí sư cửu phẩm. Dù nàng chỉ là một thiên tiên, nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng đây là sự thật. Phải chiêu mộ, bằng bất cứ giá nào cũng phải chiêu mộ nàng vào thánh điện. Không, phải chiêu mộ nàng vào phái ta mới đúng. Theo thời gian dần trôi qua, những tiên khí sư bát phẩm khác đều bị loại khỏi sàn đấu. Chỉ còn lại Thải Anh bên trong không gian thi đấu. Trước nay Khương Thành làm màu luôn làm tới bến mới thôi, cho nên lại trụ. Tới khi thời gian kết thúc, tiếp tục ghi lại kỷ lục không thể nào phá vỡ. Mà sau khi chấm dứt trận đấu này, hắn cũng chính thức trở thành người đứng đầu nhóm luyện khí trong đại hội giảng đạo lần này. Dựa theo quy tắc đại hội, mỗi thứ tự khác nhau trong một trận đều có cách tính điểm khác nhau, cuối cùng còn phải tính tổng lại. Nhưng thành tích của hắn bây giờ đâu cần phải tính nữa. Bốn trận tỷ thí đều giành hạng nhất, chẳng có chút hồi hộp nào. Toàn bộ ma giới đều xôn xao. Một thiên tiên lại thật sự trở thành đại sư luyện khí đệ nhất của đại hội giảng đạo. Vô số người tận mắt nhìn thấy cảnh Thải Anh trở ra bên ngoài, tận mắt chứng kiến hạng nhất chưa từng có trong lịch sử của nhóm luyện khí được sinh ra. Mà lúc này tiên giới kế bên cũng có biết bao người mắt thấy tất cả chuyện này. Đành chịu thôi. Danh tiếng của Thải Anh bây giờ lớn quá mà. Khi nàng về đến bên ngoài, tất cả mọi người đều súng lại vây quanh. Đứng đầu là một đám ma đế. Hải Anh Đại Sư, chúc mừng ngươi đạt được hạng nhất của nhóm luyện khí. Hải Anh Đại Sư có cân nhắc đến chỗ Cửu Tinh Ma Điện ta không? Sâm La Huyết Điện ta đã dọn dẹp sạch sẽ đợi Hải Anh Đại Sư đại giá quan. Lâm rồi. Nghe được danh hiệu Đại Sư này, Khương Thành bên trong vỏ kiếm suýt thì. Cười ra tiếng. Nếu các ngươi biết nữ nhân trước mặt chỉ là một tiểu thiên tiên tước tộc. Không biết chút gì về luyện khí thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Bây giờ đang là thời gian đại chiến giữa chúng ta và ma đầu yêu giới kia, sự xuất hiện của Thải Anh Đại Sư chính là thiên ý. Đúng vậy, trời muốn diệt yêu giới nên mới phái Thải Anh Đại Sư xuống đây. Trợ ma giới ta hưng thịnh, tương lai sang bằng yêu giới. Chư vị chuẩn đế của Thánh Điện vung cao tay hô to. Sang bằng yêu giới. Nhất thời quần chúng đều sục sôi, đều hết sức nhiệt tình. Nhưng đương sự Thải Anh lại chẳng thèm phản ứng chút nào. Nàng vẫn mặt lạnh, chẳng thèm cho những kẻ này một cái liếc mắt. Kết thúc tỷ thí của nhóm luyện khí, chuyện đầu tiên nàng làm là nhận phần thưởng. Hạng nhất của nhóm luyện khí được thưởng hết sức phong phú. Khương Thành xem qua thì đống thiên tài địa bảo cũng phải làm được ít nhất 10 món tiên khi cửu giai. Nếu trao đổi trong hệ thống chắc phải tốn bao nhiêu công đức đây. Đi chuyến này đúng là kiếm bộn luôn. Lĩnh thưởng xong. Đám ma đế kia lại xông tới. Đám sau tiếp đám trước lấy lòng, hy vọng có thể chiêu mộ được nàng. Dưới sự chỉ điểm của Khương Thành, Thải Anh lại thốt ra câu nói cũ. Tâm trạng của ta đang không được tốt. Lúc nói những lời này, ánh mắt của nàng lướt qua ba vị ma đế Thái Ách, U, Huyết, Kim Tinh. Vì vậy tất cả mọi người đều hiểu được, nàng đang khó chịu với chuyện đối xử. Trước đó, ngẫm lại cũng đúng. Trước đó ba vị ma đế này trở mặt uy hiếp, còn đứng về phía Đồ Khâm. Đây cũng giống như kẻ thù vậy. Hơn 10 vị ma đế khác đều vội vã truyền âm, oán trách đám người Thái Ách. Ma đế! Làm sao bây giờ? Các người đắc tội với người ta rồi kia kìa, vị tiên khí sư cửu phẩm này đang rất bài xích Thánh Điện chúng ta đó. Các ngươi còn không mau nghĩ cách cứu vớt đi. Ba vị ma đế sầu không chịu được. Đường đường là đế cảnh lại phải xin lỗi một thiên tiên à. Nàng có tài đức gì, nàng xứng sao? Nhưng ngẫm lại thì thân phận tiên khí sư cửu phẩm của nàng hình như cũng xứng lắm. Cho nên cuối cùng ba vị ma đế này đều đứng dậy. Cung kính cúi đầu với Thải Anh. Thải Anh Đại Sư, lúc trước đều là do bọn ta sai, xin được nhận lỗi với ngươi. Trước kia là bọn ta không có mắt nhìn, mạo phạm đến ngươi, thật sự có lỗi. Mong ngươi tha thứ cho bọn ta, đừng so đo với bọn ta nữa. Thải Anh liếc mắt nhìn ba người. Lúc này mới lấp lửng nói, ta vốn chẳng định tha thứ đâu, phải xem biểu hiện của các ngươi sau này nữa. Ba người thầm giận trong lòng. Đế cảnh đã cúi đầu trước một thiên tiên như ngươi, ngươi còn kiêu ngạo như thế, muốn chết à? Những nghĩ đến tầm quan trọng của tiên khí sư cửu phẩm, ba người chỉ đành nén cơn giận mà cười bồi. Tất cả ma tu vây xem đều chấn động vô cùng. Đường đường là đế cảnh lại phải cúi đầu phục tùng, đây là nở mày nở mặt cỡ nào chứ? Một thiên tiên có thể làm đến mức này, đúng là đạt tới trình độ hoàn toàn mới. Nói thật, bản thân Khương Thành còn chưa có mặt mũi đến vậy đâu. Dù thực lực hắn mạnh hơn nữa thì khi đụng phải hắn, những ma đế này nhất định sẽ chiến. Sẽ chạy chứ tuyệt đối không cúi đầu nhận sai xin lỗi. Hắn cũng không khỏi cảm khái, thân phận của ngươi dùng tốt thật đấy. Được rồi, tiếp theo là Đồ Khâm Đại Sư kia. Nghe được truyền âm của hắn, Thải Anh không chút do dự nhìn về phía Đồ Khâm cách đó không xa. Hai trận sau ta đều đứng hạng nhất, có phải ngươi nên làm gì đó không? Lời vừa nói ra, mọi người đều mang vẻ mặt khác nhau. Rất nhiều ma tu lộ ra ánh nhìn đầy hả hê. Dựa theo giao ước trước đó, nếu hai trận sau Thải Anh vẫn đứng đầu thì Đồ Khâm Đại Sư sẽ phải dập đầu xin lỗi. Đây là câu gốc của hắn luôn. Giờ đến lúc thực hiện rồi. Ngươi nằm mơ chắc, chỉ dựa vào một tiểu bối như ngươi. Biểu cảm của Đồ Khâm cực kỳ dữ tợn, danh tiếng hiện tại của hắn đều bị Thải Anh đoạt mất. Giờ hắn hận nhất chính là thiên tiên này, mong nàng bị nghiền xương thành tro.

Hắn lại nhớ đến đống tiên khí của mình hồi đó bị lừa đi, trong lòng âm ỉ đau. Đớn, khẩu khí đã trở nên xấu xa. Bảo tên bị ổi vô liêm sỉ đó chuẩn bị trước một thanh tiên khí cửu giai, sau đó. Tặng không cho người khác, có đánh chết ta cũng không tin. Hắn nhất định đã chiếm được lợi ích lớn, nếu không thì hắn sẽ không làm. Chuyện này. Đám yêu đế sau khi nghe xong, nhất thời phì cười, đây xem như là lý do gì chứ. Nhưng Thương Linh lại lộ ra vẻ mặt suy tư. Không ngờ lão Thanh Long đúng thật là rất hiểu hắn. Nàng hoàn toàn có thể chắc chắn thanh tiên nhẫn đó được luyện chế tại chỗ. Ngay lúc nãy. Bởi vì nàng từng tận mắt nhìn thấy thần tích hồi đó hắn luyện đan với tốc độ ánh sáng kia. Mà trong thần điện, cuộc so tài của nhóm hỗn độn vẫn đang dầu sôi lửa. Bỗng. Thải Anh lại một lần nữa bị dịch chuyển vào trong không gian so tài. Lần này đối diện với nàng là Dạ Vũ chuẩn đế. Có thể vượt qua 8 người cuối cùng của một nhóm, thực lực đương nhiên là. Không cần nói nữa, đảm bảo không thể thấp hơn mức chuẩn đế hậu kỳ. Thành Ca và Thải Anh không quen nàng, nhưng ở ma giới, uy danh của vị. Chuẩn đế này không thua kém Bách Sát chuẩn đế. Đừng thấy bề ngoài yểu điệu quyến rũ, nhưng bên trong đều là những ác nhân. Danh tiếng bay xa. Nếu như nói Bách Sát chuẩn đế là hổ lang đường hoàng, vậy thì nữ nhân này chính là rắn độc ẩn náu ở trong bóng râm. Thánh điện sắp xếp nàng cho Thải Anh, là hy vọng giữa nữ nhân với nhau có thể phát huy sự bài xích lẫn nhau. Ngộ nhỡ Dạ Vũ chuẩn đế chướng mắt với Thải Anh cùng là nữ nhân chơi trội. Xảy ra lòng đố kỵ thì sao? Chỉ đáng tiếc, trong sự đoán của bọn họ, cảnh Thải Anh vừa lên liền bị đánh. Cho sống không bằng chết không hề lập tức xuất hiện. Ma nữ này đối diện Thải Anh, đầu tiên lộ ra nụ cười rực rỡ ôn hòa. Ha ha ha, không ngờ ta trúng thưởng rồi. Sáu vị chuẩn đế ở nhóm thứ sáu ba đài thi đấu bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ. Thế cho nên dù cuộc so tài đã bắt đầu rồi, bọn họ vẫn chưa vội khai chiến. Mà vẫn liên tục nhìn về phía bên này. Mẹ nó, bị con đàn bà này cướp trước rồi. Nàng ta sao lại may mắn như vậy? Đáng chết, tại sao không phải là bổn tọa gặp được Thải Anh đại sư chứ? Con đàn bà này có tài đức gì? Nhìn thấy dáng vẻ bọn họ cuống cuồng tá hỏa lại ngưỡng mộ đố kỵ, Dạ Vũ. Chuẩn đế cười run cả người.